Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362, ta muốn động thủ. Rất nhanh, Tiêu Nhiên liền lướt qua huyền thủy, đi thẳng tới dung nham tầng kia. Lần này, tương tự không có một chút nào dừng lại. Tiêu Nhiên trực tiếp ở dung nham mặt ngoài mượn lực, chậm rãi đi tới, có lòng diễm ngăn cách. Tiêu Nhiên căn bản không sợ những này dung nham, cho dù là thật trực tiếp tiếp xúc được thân thể hắn, cũng không thể cho hắn tạo thành tổn thương chút nào. Cái này bình đài khoảng cách Triệu Tiết bất quá mấy chục mét khoảng cách. Tiêu Nhiên chỉ là mấy hơi thở công phu, liền trực tiếp đi xuyên qua, sau đó đứng tại thạch bên đài duyên. Làm Tiêu Nhiên muốn bước lên cầu thang đá thời điểm, nhưng bất ngờ bị ngăn cản đỡ được. Một tầng màu lam nhạt trận pháp lồng ánh sáng đột ngột xuất hiện ở Tiêu Nhiên cùng bình đài. Trong lúc đó, đem Tiêu Nhiên cả người cho ngăn cản ở ngoài. Đối với cái này, Tiêu Nhiên không có một chút nào bất ngờ. Đem trên tay bao vây một tầng mỏng manh chân nguyên sau, liền hướng về lồng ánh sáng phía trên sờ qua qua. Mò ở lồng ánh sáng bên trên, liền phảng phất mò ở một chiếc gương phía trên, không bình thường trơn nhẵn, liền phảng phất một đạo trong suốt vách tường, muốn truyền đi qua, chỉ có đem phía này vách tường cho loại bỏ, hoặc là đánh xuyên qua. Tiêu Nhiên chân nguyên trong cơ thể thuận theo thủ trưởng bay thẳng đến lồng ánh sáng nội bộ, truyền vào, muốn nhìn một chút bên trong ẩn chứa quan hệ biến hóa. Chỉ là, Tiêu Nhiên chân nguyên vừa tiếp xúc được trận pháp lồng ánh sáng, thậm chí còn chưa kịp xâm nhập, liền từ lồng ánh sáng nội bộ truyền đến một luồng cự đại lực phản chấn, đem Tiêu Nhiên truyền vào chân nguyên toàn bộ đàn hồi trở về. Để Tiêu Nhiên sắc mặt hơi hơi trắng lên, có chút ý nghĩa, Tiêu Nhiên tự lẩm bẩm, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia bất ngờ tới. Lúc trước hắn cũng không có quan sát ra cái này trên đài đá trận pháp là quan hệ. Hiện ở đúng là nhìn ra đến. Cùng Tiêu Nhiên từ trong hồ tiến vào thiên hỏa ao lúc này đạo trận pháp không giống. Lúc trước này đạo trận pháp hoàn toàn chỉ có phòng ngự tác dụng. Nhưng bây giờ trước mặt cái này đạo trận pháp, nhưng còn ẩn chứa một loại công kích trận pháp. Truyền vào chân nguyên càng nhiều, lực phản cũng là càng lớn. Nhưng nếu là không cần chân nguyên để phá trừ trận pháp, như vậy nên dùng quan hệ đồ, vật để phá trừ đây. Hoặc là nói, khó giải, Tiêu Nhiên đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Hơn nữa trận pháp này, vẫn là Tiêu Nhiên từ những người thượng cổ trận pháp phía trên cũng không có thấy. Nhất thời kích phát Tiêu Nhiên hứng thú, tuy nhiên ở cau mày trầm tư. Thế nhưng trong đầu nhưng đã bắt đầu từng lần một tính toán đứng lên. Đúng là trên bình đài Tiêu Phong, trải qua như thế thời gian dài điều chỉnh, cuối cùng là một lần nữa đứng lên. Lúc này hắn chính đứng ở trong bình đài trách, trên mặt lộ ra lo lắng nhìn Tiêu Nhiên. Khi thấy Tiêu Nhiên chân mày hơi nhíu lại đến sau, trong lòng hắn nguyên bản này tia hy vọng triệt để ma diệt. Quả nhiên, liền chính hắn một trận pháp đại sư cũng không thể loại bỏ trận pháp. Con trai của chính mình, một cái rốt đặc cán mai trận pháp người, lại sao vậy khả năng loại bỏ đây? Nghĩ đến đây, hắn cũng biết không có thể lại tiếp tục mang xuống. Gấp giọng đạo, Tiêu Nhiên, mau dẫn mẹ ngươi đi trước. Không cần phải để ý đến ta. Ta đã không có mấy năm sống tốt. Đi ra ngoài sau, cố gắng đối xử tử tế mẹ ngươi. Ta thẹn với mẹ con các ngươi hai người. Chính nói, Tiêu Nhiên cương nghị trên khuôn mặt, đôi kia có chút đục ngầu trong con ngươi nhưng chậm rãi nhỏ ra hai hàng thanh lệ tới. Cũng nói nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Tiêu Nhiên lăng dưới, rõ ràng cha mình là ý gì. Bất quá hiện ở không phải là nhiều lời phí lời thời điểm. Liền đạo, cha, người yên tâm đi, trận pháp này, ta chắc chắn, cho ta một canh giờ. Ngươi có biện pháp? Tiêu Phong khẽ nhíu mày. Hắn phát hiện mình thực ở quá không rõ đứa con trai này. Hoặc là nói, từ vừa mới bắt đầu, cũng đã nhất định hắn không rõ đứa con trai này. Nếu không phải hắn hiện ở tu vi bị phế, căn bản là không có cách từ khí tức trên phán đoán Tiêu Nhiên tu vi. Chỉ sợ hắn còn có thể càng thêm khiếp sợ. Tiêu Nhiên bây giờ tính toán đâu ra đấy? Cũng bất quá mới miễn cưỡng 18 tuổi thôi. 18 tuổi cửu giai võ giả. Cho dù là thả tại Thiên Hỏa Cung, đó cũng là quyết định thiên tài hàng ngũ. Là có thể sánh vai Thiên Hỏa Thánh Nữ nhân vật thiên tài. Tướng công, nếu Nhiên Nhi nói hắn có biện pháp, liền để hắn thử xem đi. Một bên, Triệu Tuyết mở miệng, đối với mình cái này tướng công, nàng không bình thường dài. Từ khi năm đó tu vi bị phế sau, cũng rất ít mở miệng nói chuyện. Thế nhưng nàng rõ ràng, Tiêu Phong là phi thường quan tâm chính mình. Tuy nhiên ngoài miệng không thể nói. Thế nhưng phu thê trong lúc đó, thường thường một cái ánh mắt giao lưu, liền có thể rõ ràng trong lòng đối phương suy nghĩ. Nghe được ngay cả mình phu nhân Triệu Tuyết cũng như nói vậy. Tiêu Phong hơi hơi yên lặng, rốt cục không hề phản đối. Liền như vậy lẳng lặng đứng tại chỗ, yên lặng nhìn cái này đã theo chính mình đồng dạng thân cao nhi tử. Nếu không có Tiêu Nhiên giữa hai lông mày xác thực cùng hắn giống nhau đến mấy phần, hắn thậm chí không thể tin được, cái này liền là con của hắn. Thời gian, ở ba người trong trầm mặc, chậm rãi vượt qua, từ khi đã nếm thử sau, Tiêu Nhiên liền vẫn rơi vào trong trầm mặc, trong lúc cũng đem này phá cấm thạch lấy ra đến đã nếm thử. Chỉ là đáng tiếc, trận pháp này là nhiều trận pháp nhỏ tụ hợp thành, căn bản không phải người bình thường trận pháp có thể đánh đồng với nhau. Cho dù là phá cấm thạch, cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn. Một canh giờ, lặng yên mà qua. Hai canh giờ, lần thứ hai lặng yên mà qua. Triệu Tuyết cùng Tiêu Phong hai người trong ánh mắt tuy nhiên lộ ra lo lắng. Thế nhưng cũng không dám lung tung dục Tiêu Nhiên. Cứ việc trong lúc Tiêu Phong mấy lần mở miệng, yêu cầu Tiêu Nhiên trước đem mẫu thân Triệu Tuyết mang đi. Nhưng cũng bị Tiêu Nhiên cho mang tính lựa chọn không nhìn. Đùa gì thế? Tiêu Phong nhưng là cha hắn a, không nói Tiêu Nhiên không thể mang theo mẫu thân Triệu Tuyết đơn độc rời đi. Thật vất vả đi vào một lần, lần sau đi vào nữa, quỷ biết là thời điểm nào. Hơn nữa khoảng cách nhiệm vụ hệ thống ban phát, nhưng là nhất định phải cứu vãn cha mẹ mình a. Hệ thống nhiệm vụ cũng không có dựa theo hoàn thành một nửa đến tính toán. Chưa hoàn thành nhiệm vụ, Tiêu Nhiên nhưng là trực tiếp treo. Về tình về lý, Tiêu Nhiên đều muốn đem cha mình cấp cứu đi ra. Ba canh giờ, lặng yên trôi qua, từ khi hai canh giờ trước, Tiêu Nhiên hạng cái này bình đài chuyển vài vòng, sau khi liền ngừng ở một chỗ. Mấy canh giờ quá khứ, cũng không có động tĩnh chút nào, lại như là đang ngẩn người một dạng. Tiêu Nhiên, Triệu Tuyết không nhịn được khẽ gọi một tiếng, nhưng mà Tiêu Nhiên không có bất kỳ cái gì đáp lại. Phảng phất triệt để rơi vào trong trầm tư. Triệu Tuyết khẽ nhíu mày. Chính khi nàng chuẩn bị nhắc lại dưới Tiêu Nhiên thời điểm, vẫn không có động tĩnh gì Tiêu Nhiên, nhưng là đột nhiên động. Thì ra là như vậy. Tiêu Nhiên đôi mắt sáng lên. Cái này ba canh giờ, hắn đầy đủ trong đầu thôi diễn hơn vạn lần trận pháp vận chuyển quỹ tích, thậm chí còn đến hoán đổi hệ thống bên trong kiểm tra một phen, nhìn có hay không quan hệ có thể loại bỏ trận pháp công cụ phụ trợ. Để Tiêu Nhiên thất vọng là quan hệ công cụ đều không có. Đúng là liên quan với đồng loại trận pháp nói rõ có không ít. Điều này cũng đúng niềm vui bất ngờ. Lúc này liền không chút do dự đổi lấy đi ra. Cũng lười lấy ra đến. Trực tiếp ở trong túi đeo lưng xem một lần. Đồng thời kết hợp trước mắt trận pháp, bắt đầu một chút tìm hiểu được trận pháp nguyên lý, vận chuyển lộ tuyến, cùng với như thế nào phá giải biện pháp vân vân. Khoan hãy nói, trải qua ba canh giờ nỗ lực, Tiêu Nhiên hiện ở thật là có một cái có thể loại bỏ trận pháp này biện pháp. Chỉ là, hiện nay vẫn còn chờ thử nghiệm. Nương, các người yên tâm được. Cha, người lại hướng phía sau lui lại một ít. Ta muốn động thủ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 363, lực phách hoa sơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.